Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, bản đế tử cầm quân lâm trung thiên vực. Viêm ưng lời nói, giống như là như chớp giật, đánh cho vô niệm thánh chủ đứng chết chân tại chỗ. Nguyên lai là vì dạng này, xem ra đúng là ta lấy cùng. Lý do này, để cho vô niệm thánh chủ trong lòng dù sao cũng hơi tiêu tan. Như Diệp Hiên thật là vì toàn bộ trung thiên vực suy nghĩ, mà không đến không làm như thế. Vậy hắn vô niệm, có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Diệp Hiên vì sao không trực tiếp cùng ta nói rõ đâu? Viêm ưng tôn giả nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Thánh chủ, ngài đối đế tử hiểu rõ còn chưa đủ a. Lấy đế tử tính cách, hắn tình nguyện một người gánh vác sở hữu trách nhiệm, cũng sẽ không để thân cận người vì đó bị liên lụy. Hắn là thật coi ngài là làm thân cận người mới giả ra tuyệt tình như thế lạnh lùng bộ dáng a. Vô niệm thánh chủ ngẩn ngơ, chợt trong lòng ngăn không được vì đó chua xót. Si nhi, người tội gì khổ như thế chứ? Đáng thương vô niệm thánh chủ. Thụ Viêm ưng tôn giả một phen xảo ngôn lệnh sắc, thật coi Diệp Hiên là thành Viêm ưng trong miệng cái loại người này, cảm thấy không khỏi cảm thấy vạn phần. Bất quá, Diệp Hiên mặc dù không giống như là Viêm ưng nói như vậy, nhưng đối với vô niệm thánh chủ đến thật là không có bất luận cái gì ác ý. Hắn để cho vô niệm thánh chủ lựa chọn thoái vị, tự nhiên cũng không muốn về sau cùng vô niệm thánh chủ xuất hiện lý niệm không đồng dạng, ý kiến bất đồng tình huống. Đến lúc đó, vô niệm thánh địa rốt cuộc là hắn cái này đế tử định đoạt đâu? Vẫn là vô niệm người thánh chủ này định đoạt. Cho nên, không khỏi hậu hoạn, dứt khoát để cho vô niệm thánh chủ cũng thoái vị, song phương ngược lại tốt hơn ở chung. Nghĩ thông suốt sau, vô niệm thánh chủ tâm tình khôi phục lại. Hắn hôm nay đã âm thầm quyết định thoái vị thành toàn Diệp Hiên. Hắn chỉ là một gìn giữ cái đã có người, tuy nhiên có được thánh giả tu vi, nhưng tu vi dù sao chỉ là tu vi, thân là thánh chủ cũng không vẻn vẹn chỉ có tu vi là đủ rồi. Trên thực tế trung thiên vực từng cái thánh giả, mỗi người ít nhiều đều có chút ít tính cách thiếu hụt, hoàn toàn không cách nào trở thành chân chính lãnh tụ. Cổ Đạp Tiên bá khí, tài trí cũng là nhân tuyển tốt nhất, nhưng hắn làm người quá ngạo khí, có đôi khi bá khí sau khi lại không biết thỏa hiệp, vậy thì sẽ lộ ra trí có thừa mà mưu ít hơn. Còn lại Tam Cung cung chủ Trương Nhược Hư tính tình khoan hậu, cũng không bá lực, Vương Nham Khê tài tình xuất chúng, không sai thua ở khí độ, Lăng Vân Tử lòng dạ rộng lớn, nhưng nhuệ khí đã mất, Đại Ninh Hoàng Triều lão tổ là ánh mắt hẹp cạn, chỉ biết Ninh gia, không biết thiên hạ, vô niệm thánh chủ quá trung thực, hành sự thiên về mềm yếu, tâm không hung ác, tay không cay, chỉ có thể miễn cưỡng gìn giữ cái đã có mà thôi. Còn dư lại Thất Tinh thánh chủ, Mộ Vân thánh chủ, Xích Tiêu thánh chủ, Thiên Hạc thánh chủ bọn người, hoặc nhát gan, hoặc lỗ mãng, hoặc chỉ biết bảo sao hay vậy, hoàn toàn không có chính mình chủ kiến, những người này lại như thế nào có thể đảm đương nổi lãnh tụ trách nhiệm. Về phần cái khác thánh giả, càng là tầm thường vô vi thất phu hạng người, căn bản không chân thành đạo. Phóng nhãn toàn bộ trung thiên vực, bất kể là phía trước đời hay là đương đại thiên kiêu, nhất thống trung thiên vực người, bỏ Diệp Hiên hắn người nào? Chậm rãi đi ra thánh chủ sau điện, Diệp Hiên quay đầu nhìn đại điện một chút, chợt khẽ lắc đầu một cái. Bốn phía thánh địa đệ tử nhìn thấy Diệp Hiên thân ảnh đều quỳ rạp xuống đất, vì đó sâu đậm bái phục. Tại vô niệm thánh địa, Diệp Hiên chính là trời. Hắn đã ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đã thay thế vô niệm thánh chủ cùng Thanh Vân tôn giả bọn người. tại chúng đệ tử trong lòng địa vị. Điểm này, Diệp Hiên tuyệt đối là sáng tạo ra Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô Lai Giả ghi chép. Diệp Hiên nhẹ phẩy tay áo, hai bên đệ tử tất cả đều bị hắn hư đỡ mà lên. Tại mọi người sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt bên trong, Diệp Hiên một bước phá không mà đi. Thân hình bỗng nhiên không trung, một tia như có như không lạnh nhạt âm thanh truyền ra. Không ra một tháng, bản đế tử cầm quân lâm trung thiên vực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục